Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, đặc thù bí cảnh. Vương Diệp thẳng đến đặc thù bí cảnh mở ra ngày đó. Hắn cũng chưa tỉnh lại, bất đắc dĩ hạ. Lôi Mộc cõng Vương Diệp cùng mặt khác bị chọn lựa ra tới học sinh đồng loạt xuất phát, Vẫn Tinh học. Sinh không ngừng xem Lôi Mộc trên lưng Vương Tiểu Diệp. Sôi nổi suy đoán hắn là chuyện như thế nào, có người tới hỏi Lôi Mộc. Lôi Mộc liền nói Tiểu Diệp tử huấn luyện mệt đổ. Đang ở giấc ngủ khôi phục, đại gia cũng không biết có hay không tiếp thu cái này lý do. Dù sao Vẫn Tinh học sinh tự nhiên mà vậy đem Lôi Mộc cùng Vương Diệp giấu ở trung gian, thời hiệu trưởng, can phó hiệu trưởng, cùng với trường học liên can đại lão đều tới cấp này đó hài tử tiễn đưa, này đó đại lão tuyệt đại đa. Số đều là các học sinh chỉ đạo giáo thụ, biết rõ phía trước đã công đạo một lần lại một lần. Lúc này vẫn là nhịn không được bắt lấy cuối cùng một chút thời gian. Đối với nhà mình đệ tử tha thiết dặn dò, mọi người tụ tập ở trường học sau núi một chỗ cung điện. Kiến trúc bên, nếu Vương Diệp tỉnh, hắn nhất định sẽ nhận ra tới. Cái này cung điện đàn chính là Lan Đạo phía trước dẫn hắn tới địa phương, mà hiện tại đại gia trạm. Địa phương, khoảng cách hắn tiến vào tri thức chi thành cái kia truyền tống chỉ cũng không xa, thời hiệu trưởng. Cùng vài tên áo đen đại lão cùng nhau đối với một tòa cung điện đại môn đưa vào năng lượng. Đại môn chậm rãi mở ra, trường học sư trưởng nhóm một cái đều không có tiếp cận kia phiến đại môn, thời hiệu trưởng nhìn chung quanh chúng học sinh, ngắn gọn hữu lực nói, kỹ càng tỉ mỉ sự tình, các ngươi chỉ đạo giáo thụ hẳn là đều cùng các ngươi nói qua. Ta liền không hề nơi này vô nghĩa, hiện tại các ngươi theo thứ tự tiến vào này tòa đại môn. Chờ sau khi rời khỏi đây chính là tập hợp điểm, tới rồi bên ngoài. Các ngươi chính là một cái tập thể, một cái đội ngũ, các ngươi có thể đơn độc hành động, này không thành vấn đề, ta không trông cậy vào các ngươi lẫn nhau trở thành cả đời bạn thân. Nhưng nếu các ngươi lẫn nhau chi gian làm ra tai họa chính mình trường học đồng học sự tình, trừ phi các ngươi có nắm chắc tương lai sẽ không bị ta bắt được, nếu không tiểu tâm các ngươi ra, các vị học sinh đều là run lên. Hiệu trưởng hào hung, bất quá có hiệu trưởng những lời này, đại gia cũng đều yên tâm một ít, ít nhất không cần quá mức với lo lắng cho mình người ở sau lưng thọc đau, đi thôi. Chớ quên chúng ta Vẫn Tinh nội quy trường học, can phó hiệu trưởng dặn dò, chúng ta không chủ động gây chuyện. Nhưng chúng ta cũng không sợ gây chuyện. Sở hữu học sinh cùng kêu lên nói. Theo sau cùng nhau cười rộ lên, trường học các đại lão có chút người cũng lộ ra tươi cười, thời hiệu. Trưởng càng là vênh váo hống hống nói. Chính là như vậy, bị khi dễ liền trực tiếp làm trở về. Không cần lo lắng đối phương hậu trường có bao nhiêu cường ngạnh. Các ngươi hậu trường cũng ngạnh thật sự. Đánh không lại liền báo ra các ngươi sư trưởng cùng bổn hiệu trưởng tên. Nếu như vậy đối phương còn không có thu tay lại. Không có việc gì. Trước buông ra mặt, chẳng sợ quỳ xuống đất xin tha. Chỉ cần giữ được mệnh, trở về sau lão tử mang các ngươi đi tìm về bãi. Can phó hiệu trưởng đặc biệt bất đắc dĩ mà xem hiệu trưởng đại nhân. May mắn vị này không thế nào ở trường học đợi. Nếu không Vẫn Tinh học sinh đều phải cho hắn dạy ra một thân phỉ khí, nhưng can phó hiệu trưởng hoàn. Xem trường học mặt khác đại lão, phát hiện bọn họ đều là vẻ mặt đúng vậy. Liền làm như vậy tán thành biểu tình, tức khắc ngửa đầu nhìn trời. Vẫn Tinh a, nàng căn tử liền oai, nhậm là ai đều sửa đúng không trở lại. Lôi Mộc khóe môi hơi cong, hắn tưởng có lẽ thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nếu Tiểu Diệp tử tỉnh, nghe xong thời hiệu trưởng như vậy một phen lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy thời hiệu trưởng làm việc thái độ đặc biệt đối hắn ăn uống. Đi thôi, đừng trì hoãn, thời hiệu trưởng phất tay thúc giục, chúng học sinh liền một người tiếp một người đi. Vào kia phiến đại môn, thời hiệu trưởng liền đứng ở cửa. Đi vào một cái liền vỗ vỗ đối phương bả vai, đến phiên Lôi Mộc khi. Thời hiệu trưởng vỗ vỗ Lôi Mộc bả vai, lại nhéo nhéo nào đó ngủ ngon lành vật nhỏ khuôn mặt, vạn sự cẩn thận. Thời hiệu trưởng nhẹ nhàng, đầy. Đem Lôi Mộc đẩy vào đại môn chung, vốn đang tưởng dặn dò hắn một chút sự tình. Cái này hảo, toàn cho hắn ngủ đi qua. Trùng lão tức giận đến không được chửi nhỏ, còn hảo Lôi Mộc đi theo. Cùng Lôi Mộc công đạo cũng giống nhau. Lan đạo an ủi nói, Văn Địch không nói chuyện. Hắn thần thái thực nhàn nhã, Lan đạo quay đầu xem Văn Địch, Văn Địch đối hắn chớp chớp mắt. Kia như lưỡi đao giống nhau khí chất thu liễm rất nhiều, Lan đạo cười. Nói nhỏ nói, ngươi nghĩ kỹ rồi. Ân, Văn Địch không chút do dự. Ta nhiều năm như vậy liền thu như vậy một cái đệ tử, còn muốn hơn nữa đời trước cùng nhau. Thật sự không yên tâm, đâu chỉ ngươi không yên tâm. Ta cũng không yên tâm. So với tinh linh quỷ quái Vương Tiểu Diệp, Lan đạo càng lo lắng Lôi Mộc. Cái kia đặc thù bí cảnh cũng không phải là cái gì điểm mỹ mộng đẹp, Trùng lão hừ lạnh. Được rồi, việc này giao cho ta. Ta tới cùng trường học nói, Vương Diệp còn không biết hắn ba vị sư phụ muốn cùng trường học nói. Chuyện gì sự, hắn một đường bị Lôi Mộc bối tới rồi tập hợp điểm là một sơn cốc. Chung quanh đôi mắt có thể với tới chỗ tất cả đều là màu đen cục đá. Mặt đất không có một ngọn cỏ, vẫn tinh học sinh tới khi. Trong sơn cốc đã có không ít người, cổ tổng hội trưởng liền ngồi ở một cái cực kỳ rắn chắc ghế đá. Thượng, hắn bên người là thánh cấp ma trận sư Bạch Lão cùng ma pháp sư tổng hội trưởng Liêu Nữ Sĩ, Liêu Nữ. Sĩ bề ngoài nhìn không hảo sống chung, người ta nói lời nói cũng có vẻ hà khắc. Nhưng nàng hiển nhiên là cái ái nhọc lòng tính cách, nàng làm sở hữu học sinh dựa theo trường học. Cùng tổ chức đơn vị đứng ở tương ứng ô vuông, vẫn tinh bọn học sinh cúi đầu. Lúc này mới phát hiện mặt đất họa có đại lượng quy luật ô vuông, này đó học sinh kỳ thật đều đã chịu. Quá dặn dò, biết này đó ô vuông là chuyện như thế nào. Có học sinh liền mở miệng thấp giọng kêu gọi. Vẫn tinh, vì thế một cái ô vuông sáng lên. Vẫn tinh học sinh liền đều đi qua. Ở cái kia ô vuông chung cũng phát hiện đại biểu vẫn tinh ma pháp văn tự, các giáo học sinh có lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm đều rất thấp, cũng không có tùy tiện rời đi chính mình ô vuông. Quen thuộc người lúc này đều không có cho nhau chào hỏi. Muốn liên lạc cảm tình, cũng không vội tại đây nhất thời, Lôi Mộc chú ý tới ô vuông không ngừng có trường học danh, cũng có quốc gia danh, khu vực danh. Còn có 6 đại hiệp hội chờ tổ chức tên, lại đợi ước chừng 10 phút. Trong sơn cốc nhiều vô số không sai biệt lắm tới hơn 1.000 người, cái này mức rất nhiều sao. Đối lập xong Nguyệt Tinh toàn bộ quốc gia khu vực thêm sở hữu bí cảnh dân cư. Người này số chẳng những không nhiều lắm, còn thiếu đến đáng thương, này vẫn là 50 năm tuyển chọn một lần. Có thể nói đến sơn cốc này ngàn người cơ hồ chính là một cái nhiều thế hệ tối cao thiên tài, nói. Câu không dễ nghe lời nói. Nếu lúc này có cái gì thiên đại tai nạn buông xuống sơn cốc này. Như vậy song Nguyệt Tinh chắc chắn tái ngộ đến một lần phay đứt gãy đả kích đương nhiên. Phụ trách tuyển chọn cùng chuyển vận những thiên tài song Nguyệt Tinh đỉnh tầng cũng không có khả. Năng không suy xét điểm này. Có thể nói sơn cốc này an toàn độ cơ hồ đạt tới song Nguyệt Tinh tối cao, nơi này bản thân cũng là. Một cái tị nạn điểm cùng cuối cùng truyền tống điểm, đã đến giờ. Đóng cửa tiến vào sơn cốc truyền tống trận. Liêu nữ sĩ không lưu tình chút nào mà nói, Bạch lão cầm. Trong tay ma trượng, đối với sơn cốc cắt một vòng tròn, lại nhẹ nhàng một chút. Sơn cốc nhập khẩu hoàn toàn đóng cửa, cổ tổng hội trưởng đứng lên. Hắn liếc mắt một cái liền đem hơn 1.000 người toàn bộ quét một lần. Trong lòng hiểu rõ sao. Đối mặt bị tuyển chọn ra tới này phê người trẻ tuổi trầm giọng nói. Chúc mừng các ngươi có thể đi vào nơi này, liền chứng minh rồi các ngươi ưu tú. Ta cũng thật cao hứng, lần này tuyển chọn không có người đến trễ, có lẽ các ngươi sư trưởng đều đã cùng các ngươi công. Đạo quá, nhưng ta cần thiết ở chỗ này lại nói nhiều một lần. Đặc thù bí cảnh không phải ảo cảnh trường thi, nơi đó là cái chân thật thế giới. Cũng là một cái tàn khốc thế giới. Các ngươi có thể ở nơi đó đại biên độ tăng lên chính mình. Nhưng cũng có khả năng gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Ta thừa nhận các ngươi đều là thiên tài. Nhưng nơi đó có rất nhiều cường giả. Có chút người thậm chí cường đến cho các ngươi tuyệt vọng trình độ. Các ngươi ở nơi đó không bao giờ là cái gì thiên chi kiêu tử. Các ngươi chính là một đám học đồ. Một đám xã hội tầng chót nhất. ở nơi đó các ngươi có khả năng bị tùy ý hô quát, cũng có khả năng bị khi dễ. Nhưng các ngươi sư trưởng bao gồm chúng ta đều không thể cho các ngươi trợ giúp. Tới rồi nơi đó hết thảy đều phải dựa các ngươi chính mình, có thể ở nơi đó đãi bao lâu thời gian. Có không bắt được trường kỳ chú lưu tư cách, cũng muốn dựa các ngươi chính mình. Có thể học được nhiều ít, đồng dạng muốn dựa các ngươi chính mình, nói lại lần nữa. Nơi đó rất nguy hiểm, các ngươi rất có thể sẽ đem mệnh ném ở nơi đó. Dựa theo hướng giới tỷ lệ tử vong, tối cao từng đạt tới quá tam thành, thấp nhất cũng có nửa thành. Nếu có người thay đổi chủ ý, thỉnh từ ô vuông khu đi ra, sẽ không có người cười nhạo ngươi. Thận trọng cũng là một loại mỹ đức. Cổ tổng hội trưởng nhìn chung quanh mọi người, nhưng không ai từ ô vuông khu đi ra. Cổ tổng hội trưởng đạm cười, ở không xảy ra việc gì phía trước, tất cả mọi người cho rằng chính mình là người may mắn. Chỉ có xảy ra chuyện thời điểm mới có thể hối hận, bất quá người trẻ tuổi có giao tranh cùng lang. Bạt tinh thần cũng không phải cái gì chuyện xấu, làm người từng trải. Ta cho các ngươi một câu lời khuyên. Nếu các ngươi tưởng an an ổn ổn đãi mãn học tập kỳ, không nghĩ có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, liền đừng rời khỏi an toàn khu. Hảo, ta nói đến đây kết thúc. Phía dưới truyền tống bắt đầu. Sơn cốc phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái lại một thân ảnh. Bọn họ đồng thời huy động chính mình ma võ, tính cả cổ tổng hội trưởng, Liêu nữ sĩ cùng Bạch lão cùng nhau. Bọn họ đồng thời miệng niệm ma pháp chú ngữ, đưa vào chính mình năng lượng, mở ra cái này khổng lồ siêu cự ly xa truyền tống trận. Ô vuông khu bắt đầu sáng lên. Quang mang dần dần bay lên, bao phủ trụ ô vuông khu sở hữu người trẻ tuổi. Mấy giây qua đi, quang mang vừa thu lại, hơn 1000 danh song nguyệt tinh thiên tài từ trong sơn cốc biến mất. Vương Diệp nghe được kỳ quái điều tiếng kêu, có chút thê lương cùng nghẹn thanh, giống như là một đám quạ đen ở kêu, ồn muốn chết. Vương Diệp đem đầu chôn đến lôi mộc cổ, lẩm bẩm, lá cây. Lôi mộc kinh hỉ mà thấp giọng kêu gọi, đem Vương Diệp từ phía sau lưng buông xuống, đỡ lấy hắn. Vương Diệp một tay bắt lấy lôi mộc cánh tay, cùng cái thất tiểu hài tử giống nhau thầm thì thầm. Một tay kia dụi dụi mắt, cuối cùng tỉnh táo lại, ta mẹ, đây là địa phương quỷ quái gì? Vương Diệp dọa nhảy dựng, chung quanh vẫn tinh học sinh đều xem hắn cười. Lôi mộc xoa xoa Vương Diệp tóc ngắn, chúng ta tới rồi cái kia đặc thù bí cảnh, đây là cái kia đặc thù bí cảnh. Như thế nào cảm giác như vậy quỷ dị lại thê lương? Vương Diệp đánh giá chung quanh, chỉ thấy bọn họ hiện tại thân ở chính là một rừng cây trung đất. Trống, trên mặt đất mọc đầy chỉ tới chân mặt màu đen cỏ dại. Chung quanh là rừng cây, nhưng này đó cây cối vô luận cành khô vẫn là phiến lá, thế nhưng tất cả đều là màu đen, để cho người chịu không nổi chính là, này đó cây cối thượng đình trống rất nhiều đen thui điều. So quạ đen xấu nhiều, giống như là chốc da ken ken. Cánh thượng mau đều mau rớt quang, da đen hắc vũ hắc chảo hắc mõm, chỉ một đôi mắt phát ra hồng quang. Hơn 1000 danh tuyển chọn giả liền đứng ở này phiến trên đất trống, tự nhiên mà vậy chia làm mấy chục cái tiểu đoàn thể, mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, nhưng không có người chạy loạn, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ. Ca ca ca, chói tai tiếng kêu thành phiến vang lên, phối hợp thượng vừa mới thổi quét quá toàn thân âm trầm gió lạnh, Vương Diệp không cấm trà sát chính mình tiểu cánh tay. Chúng ta đây là bị ném tới địa ngục tới sao? Không phải địa ngục cũng không sai biệt lắm. Một người tuổi vừa thấy cũng đã vượt qua 20 tuổi, ít nhất có 27 đến 28 thanh niên nói, thanh niên ăn mặc vẫn tinh giáo phục. Trên người có luyện kim học viện đánh dấu, Vương Diệp lúc này mới chú ý tới xuyên vẫn tinh giáo phục. Học sinh tuyệt đối vượt qua 10 cái người, lôi mộc thấp giọng cùng Vương Diệp nói. Ngươi ngủ đi qua, rất nhiều sự, các giáo sư chưa kịp cùng ngươi thuyết minh. Trừ bỏ năm nay đại bỉ tuyển chọn ra tới 10 cái danh ngạch. Trường học còn có thể dùng tài nguyên, dùng cống hiến giá trị cùng đặc thù bí cảnh mua sắm tiến vào danh ngạch. Chỉ là này đó mua sắm tới danh ngạch đều có thực nghiêm khắc điều kiện hạn chế. Đầu tiên tuổi liền không thể vượt qua 30 tuổi. Tiếp theo cá nhân thực lực muốn đạt tới lục cấp trở lên. Đệ tam muốn nắm giữ ít nhất một môn lục cấp trở lên chuyên nghiệp kỹ năng, Vương Diệp. À, này kiện so với chúng ta kén vợ kén chồng điều kiện cũng không kém cái gì, Lôi Mộc bật cười. Thấp giọng bổ xong, cho nên lần này chúng ta vẫn tinh tổng cộng tới 19 cá nhân. Trong đó 9 người đều là trường học năm rồi siêu cấp thiên tài. Bọn họ đều rất lợi hại. Liên tỷ như vừa rồi nói chuyện vị kia. Hắn tuy rằng ăn mặc học sinh phục, kỳ thật đã là trợ giáo thân phận. Hắn là luyện kim học viện viện trưởng cao đồ. Kêu, Vương Diệp đối thanh niên gật gật đầu. Thực thành thật mà chào hỏi. Học trưởng hảo, Thái Nhất Trạch nhướng mày. Tựa hồ không nghĩ tới đồn đãi trung tiểu Diệp tử là như vậy một cái thành thật hài tử, học trưởng. Ta phía trước ngủ rồi. Thật nhiều sự không biết. Ngươi nói nơi này cùng địa ngục không sai biệt lắm. Là có ý tứ gì à? Vương Diệp ngửa đầu hỏi, Thái Nhất Trạch cũng không ngại nói này kỳ thật mọi người đều biết. Đến sự tình, huống chi hắn là này phê học sinh trung tuổi lớn nhất một cái. Tự nhận có chiếu cố đại gia nghĩa vụ, liền triệu tập sở hữu vẫn tinh học sinh. Theo chân bọn họ giải thích nói, ta biết đến cũng là viện trưởng nói cho ta. Cái này đặc thù bí cảnh còn có một cái xưng hô. Kêu kẽ nứt chiến trường. Xem tên đoán nghĩa, nơi này liền ở vào một cái không gian cái khe chung. Là một cái khác thế giới cùng chúng ta thế giới nối đường dây địa phương. Nhưng một cái khác thế giới tồn tại đối chúng ta cũng không hữu hảo. Chúng nó muốn xâm lấn chúng ta thế giới. Thậm chí lấy chúng ta vì thực. Chúng ta song nguyệt tinh người căn cứ này đó kẻ xâm lược bề ngoài đặc thù. Xưng chúng nó vì chốc nhọt quái, Vương Diệp. Ngoặc kép, cho nên bọn họ đây là bị đưa đến chiến trường tới. Chỉ bằng thực lực của bọn họ. Làm pháo hôi sao? Trường học đương nhiên không có khả năng đem bọn họ này đó thiên tài đưa tới làm pháo hôi, Thái Nhất. Trạch tiếp tục nói, căn cứ chốc nhọt quái trên lưng nhọt số lượng, chúng ta có thể đại khái tính ra chúng nó thực lực. Chú ý, chúng nó không phải nhọt càng nhiều thực lực càng cường, mà là tương phản, nhọt càng ít thực lực mới càng cường. Bất quá chúng ta nếu không ra an toàn khu. Nói như vậy là không gặp được chốc nhọt quái. Trừ phi chúng ta chủ động yêu cầu thượng chiến trường, an toàn khu. Vương Diệp mơ hồ mặt. Một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, Thái Nhất Trạch rất muốn sờ sờ Vương Diệp đầu. Nhịn xuống. Ngược lại nói một ít hài tử sẽ cảm thấy hứng thú sự. Đại gia có phải hay không đối thủ nhân rất tò mò. Cái này kẽ nứt chiến trường cũng là có thể nhìn thấy thụ nhân nhiều nhất địa phương. Truyền thuyết lúc ban đầu phát hiện chốc nhọt quái xâm lược chúng ta chính là thụ nhân nhất tộc. Bọn họ trả giá cực đại đại giới đem chốc nhọt quái ngăn cản ở không gian khe hở. Không làm chúng nó chân chính bước lên song nguyệt tinh thổ địa, các người nhìn đến chung quanh. Cây cối sao? Không cần sợ hãi chúng nó. Trên thực tế này đó cây cối đều là hy sinh thụ nhân biến thành. Bọn họ dùng chính mình thân hình xây nên này một mảnh an toàn khu. Chỉ cần là hắc rừng cây phạm vi, đều không cần lo lắng gặp được nguy hiểm, mà những cái đó chốc ra kên kên. Truyền thuyết cũng là thụ nhân cộng sinh vật, nguyên bản là uy vũ hùng tráng kim điêu. Ở chúng nó đồng bọn mất đi sinh mệnh sau, kim điêu nhóm liền biến thành hiện tại bộ dáng. Chúng nó là cảnh giới tuyến, cũng là thủ vệ, nếu gặp được chúng nó bay lên tới cũng hướng tới nào đó phương hướng phát động công kích. Đó chính là phát hiện địch nhân, bị Thái Nhất Trạch như vậy một giải thích. Vương Diệp cùng mặt khác học sinh lại nhìn về phía này phiến rừng cây. Đốn giác thân thiết không ít, ngay cả những cái đó thoạt nhìn liền rất đáng ghê tởm chốc ra kên kên cũng không phải như vậy đáng. Sợ, mặt khác, đại gia có phải hay không cảm thấy ngày thường nhìn không tới rất nhiều cao cấp siêu phàm giả. Kỳ thật bọn họ thật nhiều người đều ở bên này phục dịch. Song nguyệt tinh siêu phàm giả đều có nghĩa vụ đến kẽ nứt chiến trường tới phụng hiến. Nghe nói một ít tối cao cấp bậc tri thức cùng kỹ năng chờ. Đều yêu cầu cống hiến giá trị mới có thể mua được. Bao gồm chúng ta này đó hướng giới học sinh. Muốn tới nơi này rèn luyện cùng học tập. Liền yêu cầu trường học cấp ra cống hiến giá trị. Nếu không có cống hiến giá trị. Chỉ dùng ma tinh cùng tài nguyên mua sắm tư cách. kia sẽ là một cái không thể tính toán đáng sợ con số. Lúc này không ngừng Thái Nhất Trạch ở cùng Vẫn Tinh học sinh giảng giải, có chút mặt khác trường học cùng tổ chức học sinh cũng ở cùng thân cận người lẫn nhau hiểu biết tình huống nơi này. Rốt cuộc không phải mỗi cái trưởng bối đều có thể rõ ràng đặc thù bí cảnh sự, xem ra các ngươi đều đối chúng ta nơi này thực hiểu biết. Ta đây liền không cần vô nghĩa nhiều giải thích. Một đạo tiếng cười từ trong rừng cây truyền đến, màu đen cây cối tự nhiên mà vậy tách ra. Một người hình thụ nhân bước rễ cây rối rắm mà thành chân to tử xoạch xoạch mà đi hướng mọi người, đãi ở lôi mộc không gian trung Tiểu Vân hưng phấn. Ở trong không gian mặt vui sướng mà kêu, thụ nhân, chúng ta thụ nhân. Lôi mộc xem Vương Diệp lập tức minh bạch lôi mộc ý tứ. Đối hắn gật gật đầu, lôi mộc lập tức nắm lấy Vương Diệp tay. Âm thầm đem điên dược vương đám người lại chuyển giao đến Vương Diệp trùng sao không gian. Trung, điên dược vương mấy cái tiến trùng sao liền đồng thời kinh hô một tiếng, trùng sao đại biến. Dạng, ở Vương Diệp trong mắt, trùng sao bên trong kết cấu cũng không có như thế nào thay đổi. Nhưng ở điên dược vương mấy cái trong mắt, kia biến hóa có thể to lắm. Đầu tiên Vương Diệp đem tiểu nhị lâu tinh tế cân nhắc sau. Sau lại cảm thấy vẫn là đem đại gia sinh hoạt không gian tách ra hảo. Liền đem đơn độc tiểu lâu chia lìa thành 7 tòa tiểu biệt thự, 7 tòa tiểu biệt thự làm thành một đóa hoa, điểm xuyết ở hồ nước nhỏ một bên. Trung gian là Vương Diệp cùng lôi mộc trụ lầu chính. Hai sườn chính là các tam đống tiểu lâu. 7 đống tiểu lâu chi gian dùng mái hiên tương liên. Cái này làm cho 7 tòa tiểu lâu nhìn như tách ra. Thực tế lại liền thành nhất thể, nhất diệu chính là. Mặt khác 6 tòa tiểu lâu người nếu muốn đến đại sảnh cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Chỉ cần đi vào tiểu lâu phòng khách trung truyền tống ma kính. Là có thể tiến vào lầu chính nhà ăn cùng phòng khách mà để cho tiểu gia hỏa nhóm vui vẻ chính là. Ao hồ biên còn nhiều một cái công viên giải trí khu, tiểu kim bảo nhìn thấy. Vui vẻ đến nhảy nhót lên. Ô ô kỳ kỳ mà lung tung kêu to. Tiếp đón Tiểu Vân liền vọt qua đi, chờ tiến lên. Tiểu gia hỏa sẽ biết. Nơi đó không ngừng là công viên giải trí. Càng là rèn luyện khu. Về sau hắn huấn luyện có địa phương, như thế nào có điểm mau mau. Kim bảo nhìn công viên giải trí do dự. Móng vuốt nhỏ vài lần tưởng rảo bước tiến lên đi lại lùi về, hào tưởng đi vào chơi a. Nhưng lại sợ về sau rơi vào huấn luyện địa ngục, vì cái gì có 6 tòa phân thể lâu. Điên dược vương khó hiểu, còn bẻ ngón tay tính toán, còn nhện cận không hề nghĩ ngợi liền báo ra đáp án. Này còn nhìn không ra tới. Lầu chính là Vương Diệp cùng lôi mộc chỗ ở. Mặt khác 6 tòa, phân biệt là Vương Diệp 4 cái sư phụ. Còn có người ta tiểu lâu, Kim Bảo cùng Tiểu Vân đâu? Điên dược vương mừng rỡ đôi mắt đều cười không thấy, Tiểu Vân là thụ nhân. Bên ngoài kia một tảng lớn gieo trồng khu đều là hắn địa bàn. Kim Bảo quá tiểu, hắn hai cái tiểu ba ba cũng sẽ không yên tâm làm hắn đơn độc trụ. Tiểu Vân đầu tiên là bị bên ngoài thụ nhân hấp dẫn, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lực chú ý liền tất cả tại tân thay đổi sau gieo trồng khu. Nhìn đến kia một tảng lớn tân xuất hiện thổ địa, hắn đặc biệt vui vẻ mà hoan hô một tiếng, không để ý đến Kim Bảo triệu hoán đi công viên giải trí, mà là nhằm phía hắn âu yếm đồng ruộng, đương hắn nhìn đến gieo trồng khu nhiều ra rất nhiều dòng. Suối nhỏ sau, Tiểu Vân càng là cao hứng, hơn nữa tân thăng cấp gieo trồng khu thổ chất cùng thủy chất đều đề cao. Rất nhiều, Tiểu Vân hưng phấn mà tưởng. Có thể gieo trồng chân chính ma thực tốt đẹp thổ chất cùng thủy chất cũng càng có lợi cho hắn. Trưởng thành, Tiểu Vân đem rễ cây ném nhập hồ nước nhỏ. Ùng ục hút không ít thủy. Lập tức vừa lòng mà thở dài một tiếng. Này thủy phẩm chất thật cao. Giống như ẩn ẩn có tăng lên hắn thể chất tác dụng. Đây chính là suốt một cái ao hồ thủy. A, nơi này sinh hoạt quá tốt đẹp. Liền tính bên ngoài có thụ nhân đồng hương. Hắn cũng đừng rời khỏi tương đương Vương Diệp không quản điên dược vương cùng mấy cái tiểu nhân ở mấy đống phòng ốc chung nơi nơi thám hiểm. Hắn cũng không cần cố ý phân phối. Hắn chuẩn bị phòng ở chính là dựa theo mỗi người yêu thích cùng áp dụng tính tới. Chỉ cần nhìn đến, Đại gia liền sẽ minh bạch nào đóng phòng ở là chính mình, Kim Bảo từ bỏ ở công viên giải trí thám hiểm, thực mau liền ở lầu chính trung phát hiện một cái hẳn là thuộc về hắn phòng xếp. Nhưng hắn đảo mắt liền đem này gian phòng ném ở sau đầu. Hắn mới không cần cùng hai cái ba ba tách ra. Hắn vẫn là bảo bảo đâu. Đương nhiên muốn cùng các ba ba cùng nhau ngủ tương đương, Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng nhóm cũng phát. Hiện chúng nó tân trùng phòng. Trùng phòng vào chỗ với hồ nước nhỏ một bên quả trong rừng. Hoàn toàn dùng vàng đúc, làm thành nấm ngoại hình. Tựa như một gian gian đồng thoại nấm phòng. Quả thực sáng mù người mắt, Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng nhóm thích cực kỳ. Đặc biệt là Tiểu Quang. Nó xem qua phim hoạt hình sau. Liền đặc biệt thích cái loại này nấm phòng. Vẫn luôn đều tưởng đem chính mình trùng cải cách nhà ở thành loại này ngoại hình, không nghĩ tới. Vương Diệp thật sự làm được. Hơn nữa vẫn là lớn như vậy, nhiều như vậy kim nấm. Quá tuyệt vời. Tiểu Quang ở mấy chục cái kim nấm trong phòng bay tới bay lui. Vì này rộng mở thoải mái không gian mê say, trùng trong phòng còn thiết trí không gian trồng lên. Trận pháp, làm trùng trong phòng bộ so bề ngoài thoạt nhìn lớn hơn nữa đến nhiều, Tiểu Quang cảm thấy nơi này. Không chỉ có thể tác hạ nó hiện tại toàn bộ con dân. Chính là lại phiên 4-5 lần, cũng có thể trụ khai, con nhện cận không nghĩ tới chính mình cũng có thể có đơn độc một bộ phòng ở. Hắn ngoài miệng không nói. Trong lòng tắc rụt rè mà cười nở hoa. Không uổng công hắn thiệt tình thực lòng mà đối kia hai đứa nhỏ. Quả nhiên cùng này hai đứa nhỏ ở bên nhau, chơi tâm nhãn ngược lại không thể thực hiện. Chỉ cần dùng thiệt tình đổi thiệt tình liền hảo. Điên Dược Vương phát hiện chính mình tiểu lâu, bay nhanh vọt đi vào, lại bay nhanh lao tới. Hắn muốn tìm người khoe ra. Kết quả phát hiện trong nhà sở hữu thành viên đều chạy tới tham quan chính mình tiểu oa. Không ai lo lắng hắn, Điên Dược Vương bay cái tịch mịch. Bay tới trên tường thành ra bên ngoài xem, đúng rồi. Hiện tại muốn nhìn trộm bên ngoài thế giới. Phải riêng chạy đến trên tường thành đi, vị kia thụ nhân đang ở tiếp đón sở hữu tuyển chọn giả. Làm cho bọn họ cùng hắn đi, thụ nhân đi tuốt đàng trước mặt. Vừa đi vừa lớn tiếng nói. Tiểu gia hỏa nhóm, hoan nghênh đi vào kẽ nứt chiến trường. Vừa lúc chúng ta hiện tại phi thường yêu cầu giúp đỡ. Các ngươi sẽ trước bị phân đến hậu cần. Chúng ta nơi này tiền chính là cống hiến giá trị. Ma tinh linh tinh chỉ có thể lén giao dịch. Mặc kệ ngươi ở chỗ này làm cái gì công tác cùng nhiệm vụ. Được đến thù lao đều là cống hiến giá trị. Cống hiến giá trị có thể mua sắm chúng ta nơi này đã có sản phẩm. Còn có tri thức cùng kỹ năng từ từ. Cống hiến giá trị còn có rất nhiều mặt khác tác dụng. Về sau các ngươi chậm rãi sẽ biết. Hết chương.